Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, giao chiến. Âm thanh lớn giống như lôi đình giữa thiên địa oanh minh, như là cửu thiên chi thượng, cửu địa phía dưới thần ma, hướng phía chúng sinh tuyên cáo không thể sửa đổi pháp ý. Cuồn cuộn mây đen bao phủ sắc trời. To lớn thân ảnh theo mây đen phía trên mang theo có thể đập áp lực bài sơn đảo hải đồng dạng tư. Phía trên mà hàng, giữa thiên địa phiến lên thật lớn dòng lũ. Phảng phất toàn bộ bầu trời mặt đất lực lượng cũng theo đó dẫn động. Loại uy thế này, nguyên bản đang muốn bộc phát. Thừa thắng xông lên Gross thân hình đấu khí vì đó mà ngừng lại. Ánh mắt nhìn phương xa cái kia đen kịt dưới bầu trời. Cái kia đạo từ không trung lên bay thấp mà ọp lai, tản ra đáng sợ khí tức thật lớn bóng tối. Ánh mắt tại trong khoảnh khắc vì đó ngưng lại. Cường đại, hiếm thấy cường đại, đây tuyệt đối không phải cái gì bạch ngân cấp mới có trình độ. Cỗ này cuồn cuộn mà đến cho người sức mạnh chèn ép. Tại Gross trong cả đời chỗ chiến đấu qua mạnh nhất một loại địch nhân cũng bất quá như thế. Không phải nói mới bất quá bạch ngân cấp sao? Làm sao lại cường đại như vậy? Hoặc là nói tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong. Đầu này Lam Ấu Long liền đã phát triển đến tình trạng như vậy. Một nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ trong đầu hiện lên. Bất quá, cái này vừa vặn, càng là cường đại, mới càng có ý tứ mà. Ha ha ha, Groups cười ha ha lên. Tiếng gầm giống như biển gầm như bài sơn đảo hải càn quét. Đồng thời cả người một cước đạp lên mặt đất, cường hoành vô song lực lượng tự dưới lòng bàn chân bạo phát ra. Oanh, như là địa chấn, mặt đất thổ nhưỡng nháy mắt tan vỡ sụp đổ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt áp sập. Từng mảng lớn thổ nhưỡng vỡ nát bắn lên. Chung quanh huyết trảo tinh nhuệ bị hắn một cước này dẫm trên mặt đất. Băng liệt chấn động làm cho đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bước chân nhao nhao đứng không vững. Mà này đồng thời, tại cường đại lực bộc phát phía dưới. Gross đúng như một viên như đạn pháo bắn ra thượng thiên. Hướng phía Austin phương hướng. Xông thẳng tới chân trời. Đối mặt trên bầu trời cái kia cuồn cuộn mà đến áp lực. Groups không lùi mà tiến tới, đối diện mà lên, chết, một cỗ mênh mông đấu khí màu đỏ ngòm từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Tự dưới chân bay lên mà lên, đem Groups tôn lên như là trợn mắt kim cương, hướng phía bốn phía phun ra đấu khí màu đỏ ngòm đồng thời tại không trung lượn lờ ngưng tụ, hóa thành một tôn thật lớn huyết sắc hư ảnh. Cái kia hư ảnh phảng phất giống như là viễn cổ trong hồng hoang đi ra hung thần cự thần. Mang theo ngập trời hung sát chi khí. Tràn ngập chân trời mỗi một nơi hẻo lánh. Phía dưới tất cả thú nhân này tại cỗ này hung hãn chi khí xung kích phía dưới vì đó chi trệ. Grum đại nhân vạn tuế. Xuất hiện, Grus đại nhân phản tổ chi tướng. Đây chính là chúng ta huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Theo trên bầu trời cái kia đạo giữ tợn huyết sắc hư ảnh xuất hiện. Dưới đáy huyết trảo tinh nhuệ vì đó sôi trào. Nhìn về phía bầu trời ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Huyết mạch phản tổ là lưu truyền tại Kava đại xâm lâm bên trong đông đảo thú nhân trong chủng tộc một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết. Thú nhân người mang lấy thú thần bệ hạ chúc phúc, huyết mạch bên trong lưu truyền tiên tổ cường hãn huyết mạch. Nếu như có thể kích hoạt thể nội nguyên nhân tổ tiên huyết mạch, không chỉ có thực lực có thể trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng, mà lại từ đây truyền kỳ cánh cửa đối với bọn hắn đến nói cơ hồ là đã mở rộng. Cứ việc huyết mạch phản tổ truyền thuyết là như thế dụ hoặc lòng người. Mà ở hiện thực ở trong có thể xuất hiện tỷ lệ thấp đến mấy chục vạn phần có một trình độ. Thậm chí rất nhiều bộ lạc cuối cùng cả đời đều không thể kiến thức đến loại kia trong truyền thuyết. Huyết mạch năng lực Grum sở dĩ có thể áp đảo toàn bộ huyết trảo bộ lạc, bị tất cả huyết trảo lòng thú nhân cam tình nguyện xưng là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Cái này cùng hắn biểu hiện ra phản tổ huyết mạch cũng có chút ít quan hệ. Chính là bởi vì phản tổ huyết mạch, Gross đã từng lấy này giết chết số nhiều trở lên hoàng kim đẳng cấp ma thú lĩnh chủ. Trong đó một đầu càng là hoàng kim cao giai tồn tại. Như thế uy danh hiển hách chiến tích, làm cho tất cả huyết trảo thú nhân này là tâm phục khẩu phục. Cho dù là cái khác thú nhân bộ lạc, đối với dạng này một cái dũng sĩ, cũng tràn đầy bội phục. Ghost có thể nói là huyết trảo bộ lạc một đời anh hùng bảng dạng. Tất cả bộ lạc tộc nhân trong lòng kiêu ngạo, mà bây giờ, cường đại Ghost đại nhân trên tay sắp lại thêm vào một bút huy hoàng chiến tích. Đó chính là Đồ Long, giết chết con rồng này, thành tựu Đồ Long dũng sĩ uy danh. Đối với cái này, tất cả huyết trảo tinh nhuệ trong lòng đều có vô cùng tự tin. Cùng lúc đó, trên bầu trời, chỉ thấy cái kia đạo huyết sắc giữ tợn hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Ngẩng đầu, nắm tay, đấm ra một quyền, vô tận huyết sắc quang mang ngưng tụ. Trên bầu trời hóa thành một cái phá diệt không gian vạn vật nắm đấm. Lại giống từ trên trời giáng xuống núi cao cự nhạc, từ không trung rơi xuống, hướng phía Austin phủ đầu nghiền ép rơi xuống. Huyết mạch phản tổ, truyền kỳ hạt giống, đối mặt với phía trước cái này nhộn nhạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Giữa thiên địa phiến lên nước lũ cực lớn, Austin ánh mắt cũng là vì đó ngưng trọng. Kích phát phản tổ huyết mạch đời sau, một thân thực lực có thể bạo tăng mấy lần trở lên. Cứ việc loại này bộc phát thuộc về thời gian ngắn tính, nhưng là nó mạnh mẽ uy năng không cần nói cũng biết. Nhất là trước mắt Gross bản thân cũng đã là hoàng kim đẳng cấp. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại chiến sĩ tình huống dưới, loại này tăng phúc càng thêm lộ ra đáng sợ. Bất quá thì tính sao, hắn Austin thế nhưng là người mang lấy cự long chủng tộc truyền kỳ huyết mạch a. Cút, một tiếng nếu như cuồn cuộn lôi đình oanh minh thanh âm bên trong. Austin một chảo bắt dò xét mà ra, nếu như như sắt thép đúc kim loại thiết chảo phẳng phất xé rách không gian. Mang theo cuồn cuộn hủy diệt bầu trời to lớn dọa người thanh thế ầm vang đụng vào. Oanh, dùng trời hám địa tiếng vang tiếng va chạm bên trong, toàn bộ thiên địa phẳng phất cũng vì đó chấn động, không khí mắt trần có thể thấy hóa thành sóng cả sóng biển ở trên không bên trong càn quét ra. Ngay sau đó hóa thành thông thiên triệt địa cuồng phong khí lưu, đem đại thủ áp đảo, cuốn lên đầy trời bụi mù đá vụn, cùng một thời gian. Nghìn đảo vạn đảo màu xanh thảm lôi đình ầm vang tự Austin trên móng vuốt nở rộ ra. Xé rách không khí, điện xa cuồng vũ ở trong hư không, đem nửa cái bầu trời đều là nhuộm thành màu lam. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn phong bạo khí lưu cuồng vũ, càn quét lên ngập trời bụi mù, cát bay đá chảy như là lâm vào tận thế. Hai cỗ thật lớn lực lượng tại không trung va chạm. Đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Phanh phanh phanh phanh, bầu trời phảng phất bị chia ra thành vì đỏ lam hai nửa. Hai cỗ không giống nhau lực lượng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Tại không trung chấn động kịch liệt dòng lũ càn quét, hóa thành 18 cấp nạn bão tràn ngập tại thiên không mặt đất. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Rầm rầm rầm, xung kích chấn động ra tới sóng xung kích hội tụ thành dòng lũ. Đáng sợ cuồng phong đem tổ rồng trong bộ lạc từng gian phòng ốc phá hủy sụp đổ. Đồng thời một bên khác, Austin vị trí đạo đạo lôi đình phá vỡ không khí, liên tiếp đánh xuống mặt đất, phát ra liên tiếp không ngừng bạo tạc, cách vài trăm mét không trung. Nhưng là giữa hai bên giao thủ sinh ra xung kích cũng đã làm cho đại địa biến đến một mảnh hỗn độn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,